Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 237, ngoài ý muốn đấu giá hội. Một ngày này, Thiên Nguyệt Thành trong ngoài đều là bóng người hắc hắc, đem thành cửa ra vào phù đá cho chen chật như nêm cối. Những người tu đạo này bên trong có lấy cấp 2 tông môn thiên kiêu. Đã có Thiên Nguyệt Thành chung quanh tán tu, bọn họ trên mặt của mỗi người đều có vẻ hưng phấn. Nghe nói lần này đấu giá hội có lấy thần khí xuất hiện. Thần khí à, chúng ta mặc dù không chiếm được nhưng là có thể nhìn thấy thần khí cũng coi như đời này không tiếc. Rồi, cấp 1 tông môn cử hành đấu giá hội, phương viên 6 tông đều sẽ đến đây tham dự, kia thần khí cũng không phải tốt. Thần khí hàng thế tất nhiên sẽ gây nên to lớn tranh chấp. Cấp 1 tông môn lấy loại này phương pháp tới đấu giá rất rõ ràng chính là vì rồi để 6 tông lên ào ào giá cả, cuối cùng ích lợi chỉ có bọn họ. Một cái thần khí, 6 tông dù là giao ra lớn hơn nữa giá lớn vậy tuyệt không mập mờ. Mà lại ta nghe nói đây là một cái phòng ngự tính thần khí. Cùng Thiên Phạm Tông kia hồn thiên giáp đồng dạng, có cực mạnh phòng ngự đại trận, cái nào tông môn đạt được thực lực tất nhiên sẽ tăng lên mấy lần. Hắc hắc, còn có 10 ngày đấu giá hội mới có thể mở mờ. Ngươi nhìn những ngày này Thiên Nguyệt Thành đã tới rồi vô số đại năng. Ta nếu là có cơ hội cùng kia chút đại năng nói mấy câu đều đã vừa lòng thỏa ý, đấu giá hội. Đám người ở giữa, Tần Phong ánh mắt lấp lóe không chừng, lần này đấu giá hội lại là một cái ngoài ý muốn. Đến từ lúc cho tới bây giờ không có tin tức gì nói 10 ngày sau cấp 1 tông môn muốn ở chỗ này khai mạc buổi đấu giá. Tần Phong, nếu là cấp 1 tông môn, chúng ta chuyến này liền muốn lại lần nữa tính toán rồi. Thiên Tinh Thành chính là cấp 1 tông môn thành trì. Bất quá hắn nhóm vì sao muốn ở cái này Thiên Nguyệt Thành cử hành đấu giá hội đây? Thôn hồn trên, mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Đúng vậy a, 6 tông đã đầy đủ phiền phức. Bây giờ còn có lấy cấp 1 tông môn. Chúng ta nghĩ muốn chiếm cứ Thiên Nguyệt Thành tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Trước vào thành lại, nói, có lẽ đây là chúng ta nghịch tông đứng tên tuyệt hảo cơ hội. Như bỏ lỡ nghĩ muốn lại tìm đến loại này cơ hội sẽ phi thường khó. Trầm mặc thật lâu, Tần Phong đáy mắt thêm ra rồi một vệt điên cuồng sắc thái. Tần Phong, khó nói ngươi nghĩ muốn cùng Thiên Phạm Tông ở chỗ này quyết nhất tử chiến. Ngay trước tất cả tông môn, Nguyệt Hoàng trong lòng hơi động, nhìn về phía rồi Tần Phong. Cái gì? Đây cũng quá điên cuồng rồi. Kia Đại Liệt Tông, Thiên Phạm Tông, Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông đều cùng chúng ta có cửu oán. Lực Sơn chấn động vô cùng, kém chút nghẹt ngào, đi, vào thành lại thương lượng đối sách. Cho dù không hành động, cái này cấp 1 tông môn đấu giá chúng ta cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Tần Phong ánh mắt xem, xét, chợt liền chen qua chen chúc đám người hướng về Thiên Nguyệt Thành mà đi. Tiểu tử này, thật đúng là điên cuồng. Bất quá ta ưa thích hắn cái này tính tình. Chẳng qua rồi đến cái cá chết lưới rách. Thôn hồn cạc cạc cười một tiếng. Chợt vậy theo sát Tần Phong mà lên. Bọn họ đoàn người này, từ phi thuyền trên rơi xuống thời điểm đã lặng yên cải biến rồi dung mạo. Trên người đổi rồi tán tu quần áo. Tán tu từ bên trái cửa lớn tiến vào. Mới vừa tới đến cửa thành, một tên Thiên Phạm Tông đệ tử liền lạnh giọng quát lớn. Trung ương cửa lớn chính là 6 tông tài có thể đi vào. Các người bọn gia hỏa này chẳng lẽ là từ cái gì hoang giao dã lĩnh đến sao? Nguyệt Hoàng sững sờ, chợt lộ ra một vệt tức giận. Cái này tức giận vừa mới xuất hiện liền hóa thành rồi cuồn cuộn uy áp hướng về chung quanh tản ra. Thần vương đại năng, thật đáng sợ rồi, là tán tu địa phương đại năng. Cái này Thiên Phạm Tông đệ tử thật sự là có mắt không tròng. Nguyệt Hoàng chính là cấp 5 thần, quân đỉnh phong, mà lại là hồn tộc duy nhất lưu lại con cháu. Hắn nhục thân càng là siêu việt rồi thần vương tồn tại. Một chút xíu thần vương khí tức bại lộ liền để chung quanh vô số bóng người đều chấn động vô cùng. Thần vương không tầm thường sao? Sáu tông bên trong nhưng có vô số thần vương đại năng. Người vẫn như cũ muốn từ bên trái tiến vào. Kia thiên phạm tông thủ vệ ánh mắt hơi đổi. Chợt liền hóa thành lạnh lùng. Muốn chết. Thôn hồn ánh mắt lạnh lẽo. Một chảo liền đem thủ vệ kia cho nhấc lên. Ngươi một cái nho nhỏ cấp 7 thần quân cũng dám nói xấu thần vương đại năng. Ngươi, các ngươi dám ở Thiên Nguyệt thành cửa ra vào động thủ. Giáp vàng thủ vệ sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Nghĩ muốn giãy giụa lại hoảng sợ phát hiện hắn toàn thân khí tức đã bị phong tỏa. Bàn tay to kia chủ nhân trong mắt sát ý khiến cho đáy lòng của hắn bắt đầu phát run. Cái này mấy vị tiền bối. Các ngươi có thể từ trung môn qua, hắn là mới tới không hiểu chuyện. Chính tại này lúc, lại là một tên giáp vàng thủ vệ vội vàng chạy tới. Hung hăng chừng rồi kia giáp vàng thủ vệ một mắt. Hừ, hôm nay lão tử tâm tình vốn là không tốt. Ngươi dám gây ta, bắt ngươi một tay xem như nhẹ nhất trừng phạt rồi. Nếu không có hắn coi như hiểu chuyện, đừng nói là thiên phạm tông đệ tử. Cho dù ngươi là cấp một tông môn đệ tử ta vậy giết không tha. Thôn hồn nghiêm trọng hiện ra tàn. Nhẫn chợt bàn tay một bổ kia giáp vàng thủ vệ hai tay liền thoát ly rồi bả vai. Tiền bối, tạ ân không giết. Về sau giáp vàng thủ vệ thấy cảnh này không chỉ không có bất kỳ cái gì tức giận. Ngược lại chắp tay nói. Thiên phạm tông vẫn là có không ít hiểu chuyện. Thần vương đại năng há lại ngươi một cái thần quân cảnh giới tiểu tu sĩ có thể bêu xấu. Đây chỉ là cho ngươi một bài học, như đổi lại những người khác ngươi đã sớm chết không thể chết lại. Thôn hồn ra vẻ lãnh ý, chợt vung tay lên, các huynh đệ, đi, sau lưng trên trăm đạo thân ảnh chợt liền đi theo thôn hồn từ giữa đó cửa lớn đi vào Thiên Nguyệt. Thành. Khi thế kia khiến cho không ít người tu đạo cũng bắt đầu suy đoán Tần Phong đám người thân phận. Cái này tán tu tính tình đều nóng nảy vô cùng. Cũng không biết là tán tu địa phương cái nào đó bộ lạc. Một nhóm người này lại có hai tên thần vương đại năng. Tán tu địa phương hết thảy chỉ có ba cái. Bộ lạc, ta nhìn bọn họ hẳn nên là thương man bộ lạc. Những này người khát máu thành tính. Nếu không phải là kia giáp vàng thủ vệ tiến lên xin lỗi. Gia hỏa này chết cũng không biết rõ chính mình như thế nào chết. Nghe chung quanh đạo đạo nghị, luận thanh âm cùng kia vô số đùa cợt ánh mắt bị chém rụng hai tay thủ vệ mắt tối sầm lại là mấy. Cái máu đen phun ra trực tiếp bất tỉnh đi. Tần Phong, cái này tán tu xem ra cũng có tán tu chỗ tốt. Bất quá vẫn là thần vương cảnh giới thân phận dùng tốt. Tiến vào thành bên trong. Thôn hồn cười lớn khằng khặc ra đến. Cái này là tông môn đệ tử. Đối với tán tu cực kỳ xem thường. Bất quá ta nếu là ngươi liền sẽ đem kia mắt không mở ra hỏa trực tiếp gạt bỏ. Sát thiên lung lay. Đầu mới nếu không có thôn hồn trước giờ động thủ. Hắn liền sẽ trực tiếp chém giết kia giáp vàng thủ vệ. Sát thiên, chém giết hai tay thiên phạm tông không lời nào để nói. Nhưng muốn giết chết thiên phạm tông đệ tử, bọn họ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Phong âm thầm lắc đầu ngẫu nhiên thấp giọng nói. Hiện tại còn không phải lúc, mấy ngày nữa, người nguyện ý như thế nào giết đều được. Đi trước nghe ngóng một chút kia đấu giá hội vị trí ở nơi nào. Như thế nào lấy tới thư mời. Nguyệt Hoàng tán thưởng nhìn rồi Tần Phong một mắt. Tình huống bây giờ phát sinh rồi biến hóa. Nếu là chém sát thiên phạm tông đệ tử tất nhiên sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Mà thời cơ đến sau Thiên Nguyệt Thành chắc chắn nghênh đón một trận kinh thiên động địa chém giết. Tần Phong không giết là vì rồi sau mà tính. Nếu là sát thiên ở Thiên Nguyệt Thành chém sát thiên phạm tông thủ vệ, tất nhiên sẽ gây nên thiên phạm tông đại năng nhằm vào. Dù sao đây là đang người ta cửa ra vào. Nếu không có cái này cái gì đấu giá hội bọn họ sẽ không có bất kỳ bận tâm. Vốn chính là đến cướp thành. Nhưng là bởi vì đấu giá hội đột nhiên xuất hiện. Bọn họ hiện tại không được khác làm dự định. Tông chủ, ta ngược lại thật ra biết được một chỗ. Mặc dù tương đối vắng vẻ nhưng là nơi đó lại là tán tu chính mình mở tiểu điếm. Có lấy không ít tin tức lưu thông. Như thế nào tiến vào đấu giá hội hẳn là có thể đủ từ chỗ của hắn đạt được. Ồ, như thế vừa vặn, càng là yên lặng địa phương càng dễ dàng đục nước béo cò. Tần Phong hai mắt tỏa sáng, chợt nói, hết thảy 120 người, chia 4 tổ, thôn hồn, bạch thần, nguyệt hoàng tiền bối cùng một mình ta một tổ. Dạng này tốt nhất. Có thể đem mục tiêu trở nên càng nhỏ, cũng càng dễ dàng thu thập thiên nguyệt thành tin tức. Nguyệt Hoàng gật gật đầu chợt dẫn đầu một bộ phận người rời đi hướng về thành Bắc mà đi. Thôn hồn, Bạch Thần thì dẫn người phân biệt hướng về Tây Nam mà đi. Tần Phong dẫn đầu những người còn lại thì hướng về kia vắng vẻ địa phương mà đi. Cái này thiên nguyệt thành không hổ là cấp 2 thành trì. So với Kim Nguyệt Thành cùng Ngân Nguyệt Thành muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Tần Phong ở trên đường phố chậm rãi đi qua, trong lòng cũng cảm thán liên tục. Kim Nguyệt Thành cùng Thiên Nguyệt Thành tương đối căn bản chính là trên trời dưới mặt đất. Một cái là vắng vẻ góc, một cái là giàu có thành bang. Tông chủ, Thiên Nguyệt Thành chính là Thiên Phạm Tông một đạo phòng tuyến. Chung quanh chính là hắc thạch dãy núi, dễ thủ khó công, nơi này cũng là Thiên Phạm Tông rất nhiều đại năng trấn giữ địa phương. Hiện tại lại lúc đến đấu giá hội, rất nhiều đại năng hẳn là đều tề tụ ở đây. Dạng này tốt nhất, có thể giảm bớt không ít thời gian chờ đợi. Tần Phong gật gật đầu không còn lời nói. Chính tại này lúc. Tần Phong hỏa linh chi lực đột nhiên xuất hiện rồi một vệt ba động. Đầu kia đường phố là. Tần Phong chỉ vào cách đó không xa một đạo chỉ có rộng 4-5 trượng đường nhỏ hỏi nói. Tông chủ, đó là chợ đen, chính là Thiên Phạm Tông vì tán tu lập nên phường thị. Kim Nguyệt Thành, Ngân Nguyệt Thành cũng đều có. Chợ đen, các ngươi đi đầu đi chỗ ở. Ta đi kia chợ đen nhìn một chút. Tần Phong khẽ trao mày chợt liền hướng về kia chợ đen đi đến. Không thể không nói. Trừ rồi ở bái chiến thần đình như vậy tán tu tông môn ở giữa. Còn lại mặc kệ ở nơi nào. Tán tu đãi ngộ đều không sao tốt. Chợ đen hai bên liền chừng trăm trượng rộng đường cái. Khắp nơi kim bích huy hoàng. Trái lại chợ đen. Từng dãy thấp bé phòng ốc đứng thẳng đứng ở hai bên. Đã trải qua gió mưa khắp nơi đều là rách nát cảnh tượng. Tần Phong như là một cái phổ thông tán tu vậy đi vào chợ đen ở giữa. Ở từng cái một quầy hàng phía trên quan sát ra đến. Đây là ngọc tâm đan. Tại vị diện một khỏa đều là giá trên trời. Không nghĩ tới ở chỗ này thần giới vậy mà thành rồi hàng vỉa hè hàng. Đó là sét đánh cây, luyện chế binh khí áo giáp tuyệt hảo chi vật. Tại vị diện ngón tay dài ngắn sét đánh cây liền có thể đổi lấy một tòa thành trì. Ở Ngân Nguyệt, thành phường thị ở giữa, Tần Phong đến là không có làm sao đi dạo qua. Đi đến Thiên Nguyệt thành khó có được có một chút nhàn tản thời gian giải sầu một chút ngược lại có. Thể làm cho kia hơi có chút tâm tình khẩn trương làm dịu một chút. Đi dạo qua từng cái một quầy hàng, có thể gây nên Tần Phong chú ý đồ vật cũng không nhiều. Tần Phong một đường tu hành, mượn nhờ ngoại lực cực ít, như kia đan dược vân vân chi vật. Sau nửa canh giờ, Tần Phong rốt cục nhìn thấy rồi một cái có thể vào mắt đồ vật. Đó là một cái phảng phất giống như la bàn đen kịt chi vật. La bàn phía trên có lấy đạo đạo hối chát chát khó rõ ràng cực nhỏ chữ nhỏ. Cũng không biết là chủng tộc gì chữ viết. Cái này đồ vật, Tần Phong mới chỉ cố lấy nhìn la bàn. vừa mới mở miệng mới phát hiện bầy quầy bán hàng lại là một tên bộ dáng có chút tươi mát tịnh lệ nữ. Nữ tu khuôn mặt trắng nõn, dáng người linh lung, mặc dù không phải là tuyệt sắc nhưng lại có một luồng thanh xuân khí tức rào rạt. 300 thần nguyên, không trả giá, nữ tu nâng đầu lên, sáng tỏ con mắt ở Tần Phong trên thân quét qua, cũng không có quá nhiều dừng lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?